Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, Chủ Vật Sử. Cây thiết thiêm này, so với cây mà Hứa Thanh để lại ở Vọng Cổ Đại Lục là hoàn toàn khác biệt. Trước tiên, về mặt tạo hình, thiết thiêm ở Vọng Cổ Đại Lục có tạo hình giống như kim cương sử. Hoàn toàn khác xa với hình dáng nguyên bản của thiết thiêm mà Hứa Thanh sở hữu năm đó. Nhưng cây này lại chính là dáng vẻ ban đầu của thiết thiêm. Thân dài và mảnh, đầu mũi nhọn sắc bén đến cực điểm. Tuy nhiên, xét về uy năng đơn thuần thì thật khó nói cây nào mạnh hơn. Bởi lẽ cây thiết thiêm trước kia đã trải qua rất nhiều lần luyện hóa. Đặc biệt còn được Thất Gia đích thân xuất thủ. Đồng thời trong nó còn có khí hồn, bên trong chứa đựng vô số uy năng. Chỉ là khi ấy, do tu vi của Hứa Thanh chưa đủ, nên không thể hiện ra được hết. Nhưng nếu bàn về sự phù hợp, thì cây thiết thiêm trước mắt này chính là thứ phù hợp nhất để Hứa Thanh bộc lộ bản hiến của mình. Hiện tại, hiến chính là trọng tâm chiến lược của Hứa Thanh. Và cây thiết thiêm này, sau khi dung nhập vào hiến, đã trở thành hiến bảo thích hợp nhất. Nó có thể cùng với hiến của hắn tiến vào Tịnh Vũ Điệp Trụ, đi qua vô số thời không và cộng hưởng với hắn. Điểm mấu chốt nhất chính là sự tồn tại chân thực của nó. Trong trạng thái cộng hưởng, uy lực không chỉ tăng vọt mà còn có thể cùng Hứa Thanh biến đổi, làm cho cách thức và phương pháp thể hiện hiến của hắn thêm đa dạng. Hơn nữa, bên trong cây thiết thiêm còn ẩn chứa thiên lý trần ai. Điều này khiến vị cách của nó đạt đến mức cực cao, mang theo một loại trọng lượng. Trọng lượng này khiến chuẩn tiên phải kính sợ. Vì vậy, cây thiết thiêm này giờ đây có thể được xem như hiến chí bảo mạnh nhất mà Hứa Thanh hiện đang nắm giữ. Người khác không thể nào điều động được, thậm chí chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ bị kẹt trong thời không, giống như bị vô gian bám theo. Cho dù cưỡng ép trấn áp, cũng cần có hạ tiên ra tay. Pháp bảo này không tệ, ít nhất có thể giúp chiến lực của ngươi tăng lên gấp bội. Trên hỏa lò, lão giả mặc xích hồng trường bào nhìn cây thiết thiêm mà lão đã luyện chế, lại còn thêm vào một số tài liệu quý hiếm. Trong lòng, lão rất hài lòng với bảo vật này. Lão nhẹ nhàng vung tay, lập tức cây thiết thiêm phát ra tiếng ông minh, bay ra khỏi hỏa lò, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Cây thiết thiêm dừng lại trước mặt Hứa Thanh, trôi nổi bất động. Hứa Thanh trong lòng đầy xúc động, vươn tay nắm lấy cây thiết thiêm. Cảm giác quen thuộc khi sử dụng thiết thiêm trong quá khứ ùa về trong lòng bàn tay, hòa cùng tâm thần. Thiết thiêm thể hiện ra vẻ ngoài vạn hoa đồng thời không, rồi từ từ biến mất. Nó dung nhập vào lòng bàn tay của Hứa Thanh, ẩn vào trong thời không hiến của hắn, cộng hưởng không ngừng, ngày ngày uẩn dưỡng, cảm nhận kỹ càng một phen. Hứa Thanh vô cùng hài lòng, cúi người thi lễ thật sâu về phía lão giả mặc xích hồng trường bào trên hỏa lò. Đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối đại danh có thể cho vãn bối được biết. Vãn bối nhất định ghi nhớ ân tình này. Đối với lão giả hạ tiên trước mặt, Hứa Thanh cảm kích từ tận đáy lòng. Không chỉ giúp hắn sửa chữa tinh tháp, lão còn đặc biệt luyện chế ra một chí bảo thế này cho hắn. Nhất là trong quá trình luyện chế, lão còn sử dụng cả những vật liệu quý giá của bản thân. Những điều này Hứa Thanh đều hiểu, đó chính là ân huệ lớn lao. Không cần khách sáo, đây vốn là thứ ngươi đáng được nhận. Ngươi có thể gọi ta là Cửu Tư Chân Quân. Nói đến đây, lão giả mặc xích hồng trường bào trên hỏa lò mỉm cười, nói tiếp, ta chính là nhị sư huynh của Lâm San. Hứa Thanh ngẩn ra, sau đó hiểu ra ngay. Hạ tiên được xưng là quân, còn hai chữ chân quân càng thêm đặc biệt, chỉ những đệ tử của tiên chủ mới được mang danh hiệu này. Thân phận của người trước mặt, Hứa Thanh đã tỏ tường. Còn Chu Lâm San, chính là bản danh của Linh Hoàng Tiên Tử. tiểu sư muội từng gửi tin đến bọn ta, dặn chúng ta hãy chiếu cố ngươi nhiều hơn. Nếu sau này có gì cần, ngươi có thể đến đạo luyện vũ trụ tìm ta. Đi đi, giọng nói ôn hòa của Cửu Tư chân quân vang lên. Lão nhẹ nhàng vung tay, xung quanh lập tức trở nên mờ mịt. Khi tầm mắt của Hứa Thanh một lần nữa trở nên rõ ràng, hắn đã không còn ở đạo luyện hỏa lô, mà đang đứng trên một hư đới khổng lồ. Trên hư đới này, tu sĩ cũng rất đông, nhưng khác với hư đới trước đó, những người ở đây đều là những người vừa hoàn thành việc luyện chế pháp khí và chuẩn bị rời đi. Hứa Thanh đứng đó, quay đầu nhìn về phía đạo luyện hỏa lô. Hắn cúi người một lần nữa, biểu lộ lòng tôn kính, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Cuộc hành trình ở Cực Quang Tiên Cung, nơi Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử nối lại đoạn nhân duyên bị cắt đứt năm xưa, để lại dư âm ngọt ngào. Dư âm đó giờ đây đang lan tỏa dần trong Cửu Ngạn Thiên. Không biết họ giờ này đang ở nơi nào. Những cảnh tượng tại Cực Quang Tiên Cung hiện lên trong đầu Hứa Thanh, mang theo lời chúc phúc chân thành. Hắn xoay người, bước về phía hư đới, chuẩn bị rời đi. Ban đầu, Hứa Thanh dự tính hành trình này sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng sự thuận lợi vượt ngoài mong đợi đã giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Vậy tiếp theo là đến Anh Tiên Lăng. Trong lòng đã có quyết định, Hứa Thanh lấy ra tấm truyền tống tiên giản của Anh Tiên Linh, chuẩn bị kích hoạt. Nhưng đúng lúc này, từ xa truyền đến một âm thanh quen thuộc, vang lên trong phạm vi cảm giác của hắn. Hứa Thanh lập tức nhíu mày. Thay vì rời đi ngay lập tức, hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến và bay về hướng đó. Những tiếng nói ấy càng lúc càng rõ, mang theo sự dữ dội. Thật quá đáng, các người nghĩ huynh đệ chúng ta là bùn đất dễ nắn hay sao? Đúng vậy, làm nhục huynh đệ chúng ta, chẳng khác nào làm nhục tất cả phi thăng giả của khóa này. Làm nhục cả sư Tôn Lam Phù Kiếm Tiên, và toàn bộ môn hạ của kiếm tiên môn chúng ta. Người nói chính là cặp kiếm tu thiên quân Tích Dịch. Sở dĩ, kiếm còn người còn, hai người gầm nhẹ, lúc này, biểu cảm phẫn nộ và tiếng gào thét mạnh mẽ của bọn hắn khiến xung quanh không khỏi chú ý. Hai người cố lấy hết mọi bối cảnh mà họ có, đứng đối mặt với ba kẻ chặn đường. Ba người kia mặc y phục đồng nhất, đều khoác lên mình trăm túi trường sam. Cái gọi là trăm túi, đúng như nghĩa đen của nó. Trên áo bào xám của họ được khâu lên hơn 100 cái túi, nhìn vô cùng đặc biệt. Mỗi túi dường như đều chứa đựng càn khôn, không hề tầm thường. Thêm vào đó, trên thân ba người này còn lượn lờ một chút tử khí nhè nhẹ. Tử khí ấy không phải phát ra từ bên trong, mà là bị các khí tức ngoại tại dính vào, lưu lại trên người họ. Mặc dù ba người có ngoại hình khác nhau, nhưng đều toát lên một loại khí chất giống nhau. Đó là cảm giác như những con chó đói, mang theo bản năng tham lam, tà ác và u ám. Xét về tu vi, trong ba người, hai kẻ là chúa tể đỉnh phong, còn kẻ đứng giữa đã đạt đến chuẩn tiên. Đối mặt với sự phẫn nộ của thiên quân Tích Dịch, ba kẻ này chỉ mỉm cười nhếch mép, không mảy may để tâm. Tên chuẩn tiên trong đó đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thổi nhẹ một hơi rồi lên tiếng với giọng điệu khinh khỉnh. Ta biết các ngươi là phi thăng giả của khóa này, nhưng mà, ai chẳng là phi thăng giả? Chúng ta cũng từng là phi thăng giả của những khóa trước. Hơn nữa, khi đã đến ngoại giới, dù các tông môn ở Tiên Đô có nhân mạch, thì nhân mạch ai mà chẳng có. Huống hồ, bọn ta chỉ muốn thương lượng, mua lại thanh kiếm của các ngươi mà thôi, không bán thì cũng chẳng sao. Chúng ta không ép buộc, nhưng mà, với trách nhiệm của chúng ta, có quyền được triệu tập đấy. Nếu các ngươi không muốn phối hợp, thì ta cũng không còn cách nào khác. Tên chuẩn tiên trung niên lắc đầu nói, giọng điệu đầy ý châm biếm. Nghe những lời này, sắc mặt của thiên quân Tích Dịch càng trở nên khó coi. Xung quanh, những tu sĩ đang theo dõi cảnh tượng này không ít. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ba kẻ này, nhìn vào trang phục, chắc chắn là chủ vật sử tham lam kia. Hừ, chủ vật sử toàn là một đám chó đói. Lấy danh nghĩa chuẩn bị vật tư cho chiến trường mà hoành hành khắp các vũ trụ. Ai gặp cũng ghét, đặc biệt là những tên chủ vật sử này. Mỗi đội ít nhất cũng có vài chục đến hàng trăm tu sĩ. Bọn chúng vừa thông đồng làm bậy lại cực kỳ đoàn kết. Người thường chẳng dám chọc vào. Hôm nay không phải rõ ràng rồi sao? Ba tên chó đói này nhắm vào cặp huynh đệ kia và thanh tiên kiếm của họ. Thấy họ là phi thăng giả mới, lại không có bối cảnh mạnh mẽ ở ngoại giới, nên định triệu tập vào đội ngũ. Nếu thực sự bị triệu tập, tính mạng thì không bị nhắm vào, nhưng thanh tiên kiếm chắc chắn không giữ được. Những lời bàn tán vang lên, nhưng không ai dám can thiệp vì kiêng nể danh tiếng xấu xa của chủ vật sử. Mọi người chỉ đứng quan sát từ xa. Lúc này, trong lòng của thiên quân Tích Dịch cũng đầy sự lo lắng. Họ vừa mới phi thăng, còn chưa kịp tìm lại các đồng môn trước đây. Họ cũng hiểu rõ, rời khỏi Cửu Ngạn Thiên rồi thì giống như rời khỏi dòng sông để bước vào đại dương. Các quy tắc tại đệ ngũ tinh hoàn từ trước đến nay đều cho phép cạnh tranh. Nếu không đủ năng lực, bị cướp tiên kiếm cũng là điều hợp với quy luật mạnh được yếu thua. Chính vì vậy, sự lo lắng trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, mâu thuẫn sắp bùng nổ. Hứa Thanh đứng từ xa ẩn mình trong đám đông, đưa mắt nhìn qua, trong lòng cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không. Dù sao hai thanh kiếm đó, xét về danh nghĩa, vẫn thuộc về hắn. Nhưng trước khi Hứa Thanh đưa ra quyết định, một vệt cầu vồng chói lóa từ xa bất ngờ xuất hiện, mang theo thế uy áp bá đạo, lao nhanh đến. Bên trong vệt cầu vồng là một bóng người mặc hắc bào, tóc đen dài, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức chuẩn tiên. Xung quanh lờ mờ hiện lên những sợi xích trật tự lượn lờ. Hắn đi qua nơi nào? Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung về nơi đó. Người vừa đến chính là Tinh Hoàn Tử. Mục tiêu của hắn không phải nơi này, càng không phải vì muốn cứu giúp, chỉ là sau khi luyện xong pháp bảo, hắn tiện đường đi qua mà thôi. Nhưng khi thế bá đạo không chút kiêng dè của hắn làm đôi mắt của thiên quân Tích Dịch sáng rực lên. Cả hai lập tức bay lên, lớn tiếng hô to, bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh cứu mạng, dựa trên quy tắc cùng một khóa phi thăng, việc xưng hô như vậy cũng miễn cưỡng được chấp nhận. Hiện giờ, trong tình thế cấp bách, thiên quân Tích Dịch không chút chần chừ, lập tức tiến gần đến bên Tinh Hoàn Tử, còn hành đại lễ. Điều này khiến Tinh Hoàn Tử phải dừng bước, nhíu mày, hắn không để ý đến chuyện đang xảy ra ở đây. Nhưng khi ánh mắt quét qua, hắn cũng nhìn rõ tình hình. Ban đầu không định quan tâm, nhưng khi thiên quân Tích Dịch nép sau lưng nếu cứ như vậy rời đi, chẳng khác nào thừa nhận mình sợ hãi. Trong lòng tuy không kiên nhẫn, nhưng Tinh Hoàn Tử vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn về ba tên tu sĩ trăm túi đang đuổi theo. Khí thế từ hắn bỗng nhiên bùng phát, khí tức chuẩn tiên cuồn cuộn, ba kẻ kia lập tức khựng lại. Hai tên chúa tể đỉnh phong thần sắc trở nên nghiêm trọng, còn tên chuẩn tiên thì nheo mắt, không dám tiến lên. Thấy tình hình như vậy, Tinh Hoàn Tử không nói thêm gì, thu lại ánh mắt rồi bay đi. Thiên quân Tích Dịch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh theo sau. Ba thân ảnh từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Xung quanh, ánh mắt những người đang quan sát không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba tên chủ vật sử lúc này đều nhìn theo hướng Tinh Hoàn Tử vừa rời đi. Tên chuẩn tiên bỗng lên tiếng, phi thăng giả của khóa này, người đứng đầu chắc chắn không phải hắn. Xem ra chúng ta đã coi thường khóa này, người đó tuyệt đối không phải hạng tầm thường. các người mau đi tra xem, hắn là ai. Ngoặc kép, hết chương.